Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1289, Lam Phong vớ đen tình duyên. Nơi xa Lam Phong yên tĩnh mà nhìn xem Giác uy hiếp Hana một màn này. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang tới. Thân là nam nhân hắn biết rất rõ Giác một chút ấy tâm tư cùng ý nghĩ trong lòng. Chỉ bất quá Hana chính là hắn Lam Phong vô cùng trọng yếu chi kỷ. Như thế nào lại Jin Giác như thế làm can? Tại Lam Phong trong lòng, Giác đã bị viết tại hẳn chết trên danh sách. Chỉ bất quá bây giờ Lam Phong cũng không định động thủ. Lão bản, người sẽ không phải là coi trọng Hana tiểu thư a? Nhìn thấy Lam Phong ánh mắt tựa hồ một mực dừng lại tại Hana cùng Giác trên thân. Một bên Dương Tiểu Mỹ không khỏi điều mở miệng cười. Không phải là nàng coi trọng ta. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi quay đầu nhìn lấy Dương Tiểu Mỹ. Mở miệng cười. Nàng coi trọng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói không chừng người ta căn bản thì không biết ngươi. Còn coi trọng ngươi. Làm nằm mơ ban giữa ngày đâu. Dương Tiểu Mỹ một mặt khinh thường cùng khinh bỉ nhìn lấy Lam Phong. Khinh thường mở miệng. Gia hỏa này thật sự là quá tự luyến. Thật sao? Bằng không hai chúng ta đến đánh cược có được hay không? Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ giảo hoạt đến. Ánh mắt quét Dương Tiểu Mỹ cái kia hai đầu thon dài thẳng tắp cặp đùi đẹp liếc một chút. Điều mở miệng cười. Tốt, cược thì cược. Ai sợ ai a? Dương Tiểu Mỹ giơ lên cằm nhỏ. Một mặt không phục nhìn lấy Lam Phong. Người nói đi, đánh cược gì? Khụ khụ cái này sao? Lam Phong ánh mắt lơ đãng quét quét Dương Tiểu Mỹ cái kia bị vớ cao màu đen bao khỏa cặp đùi đẹp. Ho khan hai tiếng, lộ ra có chút hơi khó nói ra. Ồ, tốt ngươi, Lam Phong, ta đại lão bản, nguyên lai ngươi là tại đánh ta chủ ý. Không, hẳn là ta cái này hai cái đùi chú ý a. Nhìn thấy Lam Phong cái kia có vẻ hơi khó xử bộ dáng. Dương Tiểu Mỹ mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười đến. Cười như không cười nói ra. Cái này không thể trách ta a. Mục đích bị vạch trần. Lam Phong mặt không đỏ tim không đập nói. Muốn trách thì trách ngươi quá mê người thôi. Hừ, nghe được Lam Phong lời nói. Dương Tiểu Mỹ mừng thầm trong lòng. Dù sao không có nữ nhân nào không thích bị nam nhân tán dương. Huống chi còn là danh mãn hoa hạ Lam Phong. Ngay sau đó, Dương Tiểu Mỹ trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Nhìn nơi xa Hana liếc một chút, lại nhìn xem Lam Phong. Lập tức điều mở miệng cười. Tốt, hôm nay bản tiểu thư thì đánh cược với ngươi. Nếu là Hana tiểu thư thật thích ngươi lời nói, như vậy ta liền đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Bao quát thử một chút ngươi cái này hai cái đùi xúc cảm. Dương Tiểu Mỹ lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong cái kia có chút kích động cùng tâm thần bất định thanh âm chỗ cắt ngang. Có thể, nhưng là, nếu như ngươi thua lời nói, ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nhìn thấy Lam Phong cái kia trông mà thèm bộ dáng, Dương Tiểu Mỹ không khỏi điều mở miệng cười nói. Tốt, một lời đã định, Lam Phong không chút do dự đáp ứng. Càng là theo Dương Tiểu Mỹ ngồi cùng một chỗ càng ở lâu. Lam Phong ánh mắt thì càng bị nàng cái kia hai đầu bị tất chân bao khỏa cặp đùi đẹp hấp dẫn. Làm cho ánh mắt của hắn khó có thể rời đi đến. Cái này hai đầu Mỹ nữ tuyệt đối là tốt nhất liệu thương chữa trị thiết yếu chi vật a. Như vậy, tiếp xuống ta Lam Phong lão bản liền nên ngươi tiến hành đổ ước. Dương Tiểu Mỹ một mặt mỉm cười nhìn lấy Lam Phong. Ách! Làm sao tiến hành? Lam Phong xòe bàn tay ra sờ mũi một cái. Có vẻ hơi lúng túng nói ra. Rất đơn giản. Ngươi đi đem Hana tiểu thư mời đi theo. Một hồi ta đến hỏi nàng vấn đề. Có thể sao? Dương Tiểu Mỹ trong mắt chớp động lên cơ trí chi mang. Cái này không tốt lắm đâu. Lam Phong do dự một chút trầm giọng mở miệng nói. Làm sao? Ngươi không phải nói Hana tiểu thư thích ngươi. Hiện tại ngươi lại ngay cả đem nàng mời đi theo ngồi một chút dũng khí đều không có. Dương Tiểu Mỹ tự hồ có thể xem thấu Lam Phong ý nghĩ trong lòng. Điều mở miệng cười, vẫn là nói ngươi sợ người tiếp không nể mặt ngươi, không theo ngươi qua đây ngồi. Không là, là ta hiện tại còn không muốn để cho nàng nhận ra ta. Lam Phong do dự một chút nói ra, còn không muốn để cho nàng nhận ra ngươi. Người ta là căn bản thì không biết ngươi có được hay không. Dương Tiểu Mỹ một mặt khinh thường nói, khụ khụ tính toán, đã ngươi muốn nói như vậy, nhỏ như vậy ra ta cũng chỉ phải rời núi. Một hồi ngươi cũng không muốn chơi xấu, nhớ đến hai người chúng ta đổ ước. Lam Phong thật sự là chịu không được Dương Tiểu Mỹ cái kia nói móc ngữ khí. Đứng dậy, không phục nói, đổ ước sao, ta đương nhiên nhớ kỹ á. Ngươi không phải liền là muốn sờ bản tiểu thư cái này hai đầu cặp đùi đẹp sao? Đáng tiếc, ngươi nhất định là muốn truyền. Ha ha, có quỷ mới tin Hana tiểu thư hội nhận biết ngươi. Còn thích ngươi đâu? Dương Tiểu Mỹ cười lớn nói. Nàng có thể tưởng tượng đến một hồi Lam Phong đi mời Hana. Sau cùng bị người ta hung hăng cự tuyệt tình cảnh. Buổi tối hôm nay, ngươi cái này hai đầu cặp đùi đẹp nhưng phải cho ta rửa sạch sẽ. Lam Phong vung câu tiếp theo bá khí lời nói. Tại Dương Tiểu Mỹ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cất bước trực tiếp hướng về Hana bước đi. Thôi đi, giả bộ ngược lại là rất giống. Một hồi có loại đừng đi đến trên nửa đường lại lui về đến. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Dương Tiểu Mỹ một mặt khinh thường nói. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, Dương Tiểu Mỹ lại mở to hai mắt. Bởi vì Lam Phong căn bản liền không có ngừng tự động. Mà là tại nàng kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cất bước một đường đi đến Hana trước mặt. Vị này mỹ lệ tiểu thư, có thể mời ngươi uống một chén sao? Lam Phong cất bước đi đến Hana trước mặt, nhìn nàng kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Lam Phong mỉm cười, miệng bên trong truyền ra tràn đầy từ tính thanh âm tới. Đại nghe được bên tai cái này vô cùng thanh âm quen thuộc. Nhìn trước mắt cái này mang theo kính dâm nam nhân. Hana cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt hiện ra nồng đậm kinh hỉ cùng phức tạp. Nàng đang muốn kêu thành tiếng, cũng là bị Lam Phong đánh một dấu tay chớ lên tiếng. Cứ thế mà đem đến miệng một bên lời nói cho nuốt trở lại trong bụng. Nhưng mà, sau một khắc, Hana lại là không nhìn những người chung quanh cái kia rung động cùng kinh ngạc ánh mắt. Không nhìn thân ở chỗ trường hợp, mà chính là giang hai cánh tay đem Lam Phong thân thể cho ôm nhau thật chặt. Đem nàng cái đầu nhỏ tựa ở Lam Phong cái kia rộng lớn trên bờ vai. Yên tĩnh địa hưởng thụ lấy cái này trùng phùng kinh hỉ cùng ấm áp. Đại nhân, ngươi xem như đến. Thanh Thúy động nghe thanh âm theo Hana miệng bên trong truyền ra. Quanh quẩn tại Lam Phong bên tai một bên lại là làm cho thân hình hắn lặng yên ở giữa ngưng kết. Sau một khắc, Lam Phong cũng là xòe bàn tay ra đem Hana cái kiêu uyển chuyển thân thể cho ôm nhau thật chặt. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp đến. Vâng, ta đến. Tại vô số người rung động cùng hâm mộ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong thân thể cùng Hana cái kiêu uyển chuyển thân thể mềm mại hoàn mỹ dán vào. Ôm nhau thật chặt, tại cuộc yến hội bên trong nhấc lên trước đó chưa từng có oanh động đến. Từng mảnh tiếng ồ lên thì là theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Trời ạ, ta có phải hay không hoa mắt? Hana tiểu thư vậy mà theo một người đàn ông xa lạ nhiệt tình ôm nhau. Úc, ta thiên, Hana tiểu thư vậy mà chủ động đối khác nam nhân ôm ấp yêu thương. Nam nhân kia đến cùng là ai? Lại có thể đạt được Hana tiểu thư yêu ái. Ta có phải hay không hoa mắt a? Nữ thần Hana vậy mà theo một người đàn ông xa lạ ôm cùng một chỗ. Chẳng lẽ nói nam nhân kia cũng là Hana tiểu thư bạn trai? No, ta không thể tiếp nhận. Nguyên bản đang cùng mấy vị thương nghiệp cự đầu mỉm cười đàm luận nghiệp vụ rắc lại là tại. Nhìn thấy một màn này thời điểm, thân hình ngưng tụ, trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thần sắc trở nên cực kỳ âm trầm cùng khó nhìn lên. Hắn không nghĩ tới trước một giây mới vừa vặn cự tuyệt qua hắn Hana lại là ở phía sau một giây theo. Một người đàn ông xa lạ ôm nhau, hơn nữa còn lộ ra như thế thân mật. Cái này khiến đến trong lòng của hắn nổi giận phừng phừng. Phẫn nộ tới cực điểm. Hana hành động này không phải thật sự tại đánh hắn mặt sao? Sau một khắc, Giác chính là thần sắc âm trầm cáo biệt bên người mấy vị giới kinh doanh bá chủ. Mang theo nồng đậm lửa giận cất bước hướng về Lam Phong cùng Hana bước đi. Ở trong mắt Giác, Hana cũng là một mình hắn đồ chơi. Lại làm sao có thể chịu được hắn người nhúng chàm. Ngay sau đó, Giác chính là bưng chén rượu xuất hiện tại Hana trước mặt. Hắn trên mặt cái kia khó coi thần sắc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là mê người tự tin mỉm cười. Cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hana, không biết vị tiên sinh này là... Hắn là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Đang tham lam hưởng thụ lấy phần này trùng phùng vui sướng. Đắm chìm trong Lam Phong ấm áp trong lồng ngực Hana đột nhiên bị quấy dày. Làm cho nàng thần sắc trở nên càng khó nhìn lên. Khi nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy trước mặt đứng đấy Giác lúc. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm băng lãnh. Nàng duỗi da trắng noãn ngọc thủ kéo lại Lam Phong cánh tay. Không nhìn Giác, miệng bên trong vung câu tiếp theo lạnh lùng lời nói. Mang theo Lam Phong nghênh ngang rời đi. Soạt, Hana thanh âm tuy nhiên không lớn. Nhưng lại rõ ràng rơi vào hiện trường mỗi người bên tai. Khi bọn hắn nhìn lấy cái kia thân thiết ôm Lam Phong cánh tay giống như một đôi tình lữ đồng dạng. Rời đi Hana cùng đứng tại chỗ triệt để bị không để ý tới. Sắc mặt tái xanh Giác, trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ chấn động. Miệng bên trong càng là có một mảnh xôn xao thanh âm truyền ra. Hiển nhiên mọi người cũng không nghĩ tới tại dạng này trường hợp công khai Hana vậy mà lại như thế. Không nể mặt Giác. Mà chính là không nhìn hắn, kéo lại một nam nhân khác cánh tay thong dong rời đi. Đây quả thực là đem Giác mặt đánh cho ba ba vang a. Cũng không biết nam nhân kia là ai, vậy mà làm cho Hana tiểu thư như thế đối đãi. Giác là ai? Thế nhưng là niếc gia tộc người thừa kế tương lai. Hana như thế không nể mặt hắn, chỉ sợ nàng cái kia sắp đóng cửa CK tập đoàn tình cảnh liền càng thêm không ổn a. Giác tiểu tử kia lòng háo thắng mạnh, đặc biệt tốt mặt mũi. Hana đây là tại đánh hắn mặt, cái này có ý tứ. Cũng không biết tiểu tử kia là ai, thậm chí ngay cả Giác cũng dám đắc tội. Thật sự là không biết sống chết. Nghe được những người chung quanh nghị luận cùng tiếng ồ lên. Giác quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh trợ lý. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngay lập tức đi tra cho ta rõ ràng tiểu tử kia đến cùng là ai. Vâng, trợ lý cung kính gật đầu. Lập tức lặng yên rời đi. Nhìn lấy Lam Phong cùng Hana cái kia thân mật rời đi bóng lưng. Giác quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Dày đặc thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tạp mau, chẳng cần biết ngươi là ai. Đụng đến ta Giác nữ nhân, đều phải chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.